Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 250, tìm kiếm, 5, góc truyện audio.com, editor, may cô ta vừa mới đi theo Lãnh Tư Thành một tháng A, dựa theo ví dụ quá khứ, cho dù cuối cùng cô ta thật sự bị Lãnh Tư Thành không lưu tình chút nào quăng đi kia cũng là chuyện 2 tháng sau đó A, chẳng lẽ thật sự ngày đó chính mình quá mức chủ động chọc anh phiền chán. Sau đó ở y, do, lại thêm người vợ không có tiền không quyền kia của anh phát huy. Nghĩ đến vừa rồi lúc đi qua bữa tiệc nghe được người nghị luận Lãnh Tư Thành không chỉ có tính toán tạo người, cha mẹ anh cũng toàn lực ủng hộ vợ của anh. Nhớ lại ngày đó anh nói, vợ của tôi rất lợi hại. Tuy rằng Lãnh Tư Thành không vừa lòng với vợ mình, trong 3 năm đổi phụ nữ như thay quần áo, nhưng, dù đổi bạn gái như thế nào, anh chưa bao giờ dám đổi đi Lãnh phu nhân không hề địa vị trong. Truyền thuyết kia, không được cho dù phải chết cô cũng muốn chết một cách minh bạch. Khó khăn lắm mới nghe được có lẽ anh sẽ đến tham gia bữa tiệc này, cô còn cố ý chạy tới thẩm mỹ viện mua mặt nạ hoàng kim, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy lại đây. Không nghĩ tới thật sự thấy được Lãnh Tư Thành xuất hiện. Giữa khuôn mặt u sầu, lộ ra một tia biểu tình tan nát cõi lòng đuổi theo, Lãnh Tổng em là thật sự thích anh. Em không có yêu cầu gì khác chỉ muốn giống như quá khứ, đi theo bên cạnh anh là được. Cho dù anh vẫy tay thì tới, xua tay thì đi với em cũng vui vẻ chịu đựng. Lãnh Tư Thành cũng không để ý cô ta cất bước trực tiếp lướt qua, bước chân thực mau qua chỗ rẽ, đi đến thang máy bên này bữa tiệc. Trần Văn Tiệp choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành lại có thể coi thường cô ta tới nông. Nỗi như thế rồi, cô có chút không thể tin tưởng nhìn Lãnh Tư Thành trực tiếp đi qua bên người cô, đến ánh mắt cũng khinh thường ban cho cô ta. Đi mau hai bước còn muốn đuổi theo từ từ câm đi ra từ đại sảnh bữa tiệc vừa thấy được Lãnh Tư Thành liền cười, anh Tư Thành, vừa rồi anh đi ở đại sảnh tiệc nửa ngày cũng không có tìm được anh. Không nghĩ tới anh ở chỗ này, cô ta vừa nói, vừa tiến lên khoác lên cánh tay Lãnh Tư Thành, nhìn thấy Trần Văn Tiệp tiến lên, bộ dáng kia vừa nhìn liền biết là, muốn câu dẫn Lãnh Tư Thành. Anh Tư Thành, chỉ có thể là của chị gái. Cố Thanh Thanh, đứa con gái của người hầu kia không xứng với anh, những người phụ nữ khác đồng dạng cũng không xứng xuất hiện ở bên người anh. Đôi mắt cô ta khẽ nhướng, ánh mắt rất có tính uy hiếp nhìn về phía Trần Văn Tiệp, nhìn lướt qua từ trên. Xuống dưới, nhìn cô ta trang điểm liền có một cổ vị phong trần không xóa được, bộ dáng yêu mị giữa mày khóe mắt kia, vừa thấy liền biết không phải đường ngay, anh Tư Thành, đây là ai a? Lãnh Tư Thành không có trả lời, ngược lại là Trần Văn Tiệp cho rằng, từ từ câm chính là bạn gái Lãnh Tư Thành mới coi trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Lãnh Tư Thành lại sẽ đồng ý để từ từ câm kéo tay anh, còn gọi anh là anh Tư Thành. Xưng hô như vậy, dù là cô cũng không thể kêu. Cách chương,